Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng Hoàng Nam vẫn rất vui vẻ đến công ty giải quyết công việc còn tồn đọng của mình. Nhưng khi bước vào công ty, anh đã nhận được một gói chuyển phát nhanh. Bên trong lại là một bức thư. Nhưng lần này, nội dung của bức thư lại là một điều khiến anh lo sợ. Hoàng Nam, gửi mày bức thư này để mày biết rằng vợ của mày và cả gia đình của cô ta đang ở trong tay của tao. Mày ngạc nhiên lắm đúng không? Nhớ đến một... Cũng phải thôi. Đêm qua còn ôm vợ mình trong mưa kia mà, thật lãng mạn. Muốn cứu vợ mày không, Hoàng Nam? Nếu muốn thì tới đây đi, tao đang đợi mày đấy. Địa chỉ XX đường II. Nhớ đến một mình, còn nếu không, cứ chờ nhặt xác vợ mày đi. Đừng nghĩ có thể qua mặt được tao, cũng đừng nên mang tính mạng vợ yêu của mày để ra đùa. Hẹn gặp lại, ký tên kẻ vô danh. Gặp lại bức thư, máu nóng sôi sục trong cơ thể của Hoàng Nam. Nhưng anh chưa mất lý trí, anh vội gọi Quân vào để phân phó. Cậu đem theo con chip này tới đồn công an, nói họ đang có gặp nguy hiểm và trên con chip này có gắn thiết bị định vị. Nó sẽ xác định vị trí của tôi, nói hot ngay lập tức tới địa điểm này. Tôi đi đây. Nam. Quân cố gọi theo để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng đôi chân của Hoàng Nam lúc này không thể chờ đợi được nữa rồi. Anh thật sự rất lo lắng cho cô. Lái xe đến địa điểm, đã có người chở sẵn anh ở đó, đi qua hai bãi cây dại tới một căn nhà nhỏ. Sống ở thành phố suốt hơn 20 năm, nhưng anh chưa từng biết đến, gần đó lại có nơi hoang sơ đến như vậy. Bước vào căn nhà, anh mau chóng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, quay lưng về phía anh. Thấy anh bước đến, hắn liền lên tiếng. Cuối cùng mày cũng tới. Mày là ai? Hoàng Nam không những không trả lời, mà anh còn muốn hỏi rõ về người đàn ông này. Gì, tao là ai ư? Có nói, chắc mày cũng không biết tao là ai đâu, cần gì phải hỏi. Tên bắt cóc trả lời một cách nhàm chán. Được, nếu tao đã không biết mày là ai, vậy tại sao mày lại bắt gia đình vợ con của tao tới đây? Họ có liên quan gì đến mày chứ? Tại sao lại làm như vậy? Hoàng Nam không muốn đôi co, anh đi thẳng vào vấn đề chính. Tuy nhiên, tên bắt cóc không trả lời anh ngay, hắn im lặng, một sự im lặng đáng sợ, rồi quay lại nhìn anh. Phía sau tấm mặt nạ là một đôi mắt sâu hùn hút sắc lạnh, nó khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn từng bước đến gần anh, rồi khóe môi khẽ rít lên như là tức giận. Không liên quan sao? Vợ anh, cô ta đã giết con trai của tôi. Còn mẹ cô ta đã hại người yêu tôi phải vào tù. Anh thấy đó không liên quan sao? Dường như Hoàng Nam chưa hiểu ra một điều gì đó, anh quay sang nhìn người đàn ông kia. Anh... chính là người nói chuyện với Mai Nga trong đoạn ghi âm. Anh chính là cha của đứa bé trong bụng cô ấy. Nghe anh nói vậy, người đàn ông nhìn anh cười như điên dại, rồi nhả ra từng chữ. Đúng vậy, là tôi. Tất cả đều bắt đầu từ anh. Nếu không phải tại anh, Mai Nga cũng không rời bỏ khỏi tôi, để rồi chúng tôi phải lén lén lút lút qua lại như tình nhân trong suốt quãng thời gian đó. 5 năm, anh có biết 5 năm qua tôi đã yêu cô ấy từng ngày từng giờ, nhưng chỉ vì anh mà cô ấy bất chấp tất cả rời xa tôi. Và vì yêu cô ấy mà tôi chấp nhận làm tất cả mọi việc cô ấy nhờ. Để rồi hiện tại thì sao? Hoàng Nam lắng nghe tất cả, anh đã hiểu mọi chuyện. Nhưng hiện tại điều mà anh lo lắng là Oanh Mai đang ở đâu. Tôi rất hiểu tình cảm của anh dành cho Mai Nga, nhưng mọi thứ không phải như anh nghĩ. Tôi không gọi anh đến đây để nghe thuyết giảng. Tên cầm đầu bỗng thay đổi thái độ với anh. Hắn quay sang tên đàn em bên cạnh. Đưa cô ta tới đây. 5 phút sau, Oanh Mai được đưa tới trong tình trạng bất tỉnh. Oanh Mai! Hoàng Nam lao tới phía cô nhưng bị cản lại. Sao? Đau lòng sao? Tao muốn mày hiểu cảm giác nhìn thấy người con gái mày yêu đang ở rất gần lại không thể có được là như thế nào. Bây giờ, tao cho mày 2 sự lựa chọn. Một là mày nhập bọn với tao, cho cô ta thấy mày chỉ là thằng điều cáng. 2, tao sẽ cho đàn em của tao lần lượt làm nhục cô ta trước mặt mày. Mày nên lựa chọn chính xác một chút, nếu không... Mày thằng khốn. Hoàng Nam muốn đấm vào mặt gã đàn ông kia, nhưng chính anh lại nhận một cú đá vào bụng. Nhanh lên đi, tao không kiên nhẫn đâu. Nói rồi, hắn cho người tiến tới, cởi cúc áo của cô. Dừng tay, không được động vào người cô ấy. Tao sẽ làm như chúng mày nói. Chứng kiến cảnh những tên đê tiện kia chạm vào người của anh Mai, Hoàng Nam không thể chịu đựng được. Anh chỉ cần cầm cự một lát nữa thôi, họ sẽ đến. Quân và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net